Chương 121 thiếu gia, Bắc Nguyên Lâm gia phát hiện được một mỏ linh thạch lâu đời ngay dưới ngọn núi tuyết của Bắc Nguyên, hiện đã khai thác được rất nhiều linh thạch, nếu so về tài lực chúng ta sợ là không so được với hắn. Trương Bá trong mắt có vẻ lo lắng, Bắc Nguyên Lâm gia đặt tại nơi vắng vẻ trong Bắc Nguyên, những tài nguyên khác thì không có gì, nhưng tài nguyên về khoáng sản lại là hết sức phong phú, thậm chí những mỏ linh thạch loại khoáng sản hiếm thấy nhất trên đời, cũng bị Bắc Nguyên Lâm gia tìm được một mỏ lớn cùng bốn mỏ nhỏ. Nếu như so linh thạch, không có bất kỳ cái gì thế lực hơn được Bắc Nguyên Lâm gia. Mà khi Thiên Bảo Cung thu lấy hàng loạt linh thạch, Lâm gia còn được ưu đãi 10%, đây thực sự là món hời lớn đối với Lâm gia. Đông Phương Hoàn sắc mặt trầm lãnh, đôi mắt mấp mé không yên, trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới đưa tay vươn vào trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc. Ngươi đi hỏi người phụ trách Thiên Bảo Cung một chút, vật này đáng giá bao nhiêu tiền, nếu có thể cho ta hài lòng, liền bán cho bọn hắn. Đông Phương Hoàn đem hộp ngọc từ từ mở ra, từng sợi kim quang chói mắt theo khe hở của hộp ngọc từ bên trong tràn ra, những tia sáng này cất chứa nhiệt lượng vô cùng đáng sợ, nếu như không có hoang khí cường đại của Đông Phương Hoàn bao phủ lại, chỉ sợ gian phòng này sẽ không giữ được mà bốc cháy lên. Cửu Dương Thảo. Đến khi đồ vật bên trong hộp ngọc triệt để hiện ra ở trước mặt, Trương Bá nhịn không được trực tiếp kinh hô lên, con mắt trợn lớn, đến nửa ngày sau cũng chưa lấy lại tinh thần. Thế mà thật sự có Cửu Dương Thảo, loại kỳ thảo cực kỳ hiếm thấy trên thế gian. Trương Bá kinh ngạc tán thán, ngọn cỏ non trong hộp ngọc có rễ cây màu đỏ như máu, còn toàn thân cây cỏ thì hiện lên màu vàng kim, mặt lá cây có từng sợi màu vàng óng giống như mạch máu có chất lỏng ở bên trong di chuyển. Phía trên tổng cộng có 9 mảnh lá cây. Đây không phải là Cửu Dương Thảo trong truyền thuyết đó sao? Cửu Dương Thảo tất nhiên là tồn tại, nhưng chỉ sợ cả toàn bộ Nam Man Đại Lục cũng không có bao nhiêu, nói về trình độ hiếm hoi cũng không kém hơn so với hoang khí thiên giai cửu phẩm. Nếu như không phải không ai tìm được phương pháp sử dụng Cửu Dương Thảo, giá trị của nó sợ là chỉ so với hoang khí thiên giai cửu phẩm còn muốn cao hơn, chứ không như giờ thấp hơn đâu. Đông Phương Hoàn thản nhiên nói, hắn có thể lấy được một gốc Cửu Dương Thảo cũng là nhờ đến cơ duyên may mắn mà gặp được. Đây là ý trời khó tránh a. Hắn từng ở bên trong phế tích yêu ma lịch lãm, rồi rơi vào bên trong một chỗ thời không kỳ quái cùng lâu đời. Thời không tại đây quỷ dị vô cùng, so với không gian khác có khác biệt rất lớn. Chỉ cần có một chút sơ sẩy rất có thể sẽ bị biết mất mãi mãi, trong thời không thắc loạn. Mà ngay cả thời gian cũng có sự khác biệt. Theo cảm giác của hắn thì từ tiến vào thời không đó không đến một ngày, nhưng sau khi đi ra lại phát hiện thời gian ở bên ngoài đã trôi qua hơn một tháng. Hắn cũng là may mắn, mới có thể từ bên trong thời không xông ra ngoài. Lại còn hái được một gốc Cửu Dương Thảo từ trước tới giờ chỉ có trong truyền thuyết. Ta lập tức đi hỏi thăm. Trương Bá với bộ dáng hưng phấn chạy đi hỏi thăm Thiên Bảo Cung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Danh sách bảo vật được Thiên Bảo Cung công bố, Cửu Dương Thảo vậy mà xếp vào hàng thứ nhất, với sự hiếm hoi của loại kỳ thảo này giá cả khẳng định sẽ không thấp. Rất nhanh, Thiên Bảo Cung bên kia liền có trả lời. Kết quả là bọn họ muốn dùng hoang khí thiên giai cửu phẩm đổi lấy gốc Cửu Dương Thảo này để sử dụng. Kết quả như thế, cho dù là Đông Phương Hoàn đều hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng Cửu Dương Thảo lại được Thiên Bảo Cung coi trọng như vậy, lại có thể bỏ qua việc trả giá, trực tiếp dùng hoang khí đạt tới thiên giai cửu phẩm để đổi ngang bằng. Ban đầu, hắn chỉ cần một cái giá ngang với một nửa của hoang khí đạt tới thiên giai cửu phẩm, mà thôi. Dù sao Cửu Dương Thảo mặc dù hiếm thấy trên đời, có thể cả thế gian cũng không tìm ra gốc thứ hai, nhưng dù sao cũng không có ai biết phương pháp sử dụng, bởi vì không thể mang ra làm thuốc để luyện đan. Một khi luyện đan lò đan sẽ bị thiêu hủy mất. Cũng tương tự không thể trực tiếp ăn vào, một khi ăn vào sẽ bị nhiệt độ thiêu đốt mà chết. Cửu Dương Thảo được liệt vào kỳ hoa dị thảo kinh, là một loại kỳ thảo bên trong. Tuy nó ẩn chứa vô tận thuộc tính hỏa, nhưng lại không thể dùng, giá trị trên thực tế bằng không. Đông Phương Hoàn chỉ do dự trong nháy mắt, liền gật đầu đồng ý, Cửu Dương Thảo với hắn mà nói không có một chút tác dụng nào, so với hoang khí đạt tới thiên giai cửu phẩm kém xa tít tắp. Việc đổi thành hoang khí cần thiết mới là thực tế, còn cái hư danh kia cũng chẳng có gì dùng. Cái gì? Lại có người trực tiếp lấy Cửu Dương Thảo đổi lấy hoang khí thiên giai cửu phẩm rồi. Có lầm hay không? Một gốc Cửu Dương Thảo sao có thể đem hoang khí thiên giai cửu phẩm để trao đổi? Người Thiên Bảo Cung có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Cửu Dương Thảo mặc dù hiếm thấy trên đời, nhưng lại không có cách nào sử dụng a. Tình huống này là như thế nào, thật không công bằng. Bắc Nguyên Lâm gia chúng ta có rất nhiều linh thạch, dựa vào cái gì lại để người của gia tộc đế sư lấy hoang khí thiên giai cửu phẩm đi. Tin tức vừa truyền ra, liền dẫn tới một mảng chấn động, tất cả mọi người cũng là không có cách nào giải thích được, không ngờ rằng Thiên Bảo Cung vậy mà dùng hoang khí đạt tới thiên giai cửu phẩm để đổi lấy một gốc Cửu Dương Thảo vô dụng, không cách nào dùng. Nhất là những thế lực tự cho, rằng mình có cơ hội để cạnh tranh nhau giành lấy hoang khí thiên giai cửu phẩm, càng là hô to không công bằng. Thế nhưng đây là cũng không có cách nào, hoàng khí thiên giai cửu phẩm vốn là vật của Thiên Bảo Cung, bọn hắn muốn bán cho ai thì bán, ai có tư cách gì mà ngăn cản. Dù cho tiếp tục đấu giá nữa cũng không có ý nghĩa, dù cho ngươi ra lại nhiều tiền, nếu Thiên Bảo Cung nói Cửu Dương Thảo càng đáng giá hơn, vậy ngươi còn có cách nào? Lại nói, người của gia tộc đế sư có thể tự tăng giá lung tung, rồi sau đó lại dùng Cửu Dương Thảo để làm cái giá cuối cùng. Cửu Dương Thảo không phải là kỳ hoa dị thảo vô dụng nhất sao? Thiên Huân quận chúa nháy nháy mắt, ngơ ngác nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nàng học thuộc qua kỳ hoa dị thảo kinh, bên trong có rất nhiều kỳ hoa dị thảo có giá trị rất lớn, thậm chí có một loại kỳ hoa có thể khiến cho người ta khởi tử hoàn sinh, được xưng là bất tử hoa, cả thế gian hiếm thấy, toàn bộ Nam Man đại lục cũng chưa chắc có thể tìm ra một gốc. Mà Cửu Dương Thảo ở bên trong kỳ hoa dị thảo được xưng là kỳ thảo vô dụng nhất, mặc dù Cửu Dương Thảo ẩn chứa vô tận tinh nguyên hòa thuộc tính tinh khiết nhất, thế nhưng cũng bởi vậy nên quá mức mãnh liệt, đụng phải cái gì cũng đều nổ tung, không cách nào tìm ra phương pháp sử dụng nó. Không, Cửu Dương Thảo đối với ta rất hữu dụng, giá trị liên thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trong đáy mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, hắn thực sự không ngờ rằng, thế mà thật sự có thể tìm được Cửu Dương Thảo. Hắn sai Thiên Bảo Cung thu thập Cửu Dương Thảo, cũng chỉ là ôm may mắn thử thu thập mà thôi. Dù sao Cửu Dương Thảo ở bên trong tu tiên giới này, thuộc về loại kỳ thảo khó thấy nhất, khi có một gốc xuất hiện là sẽ khiến rất nhiều tông môn điên cuồng tranh đoạt, thậm chí không tiếc ra tay đánh nhau, dẫn đến máu chảy thành sông. Bởi vì, Cửu Dương Thảo chính là một trong những tài liệu chính để tu luyện thành ngọn lửa có cấp bậc cao là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa có thể xếp vào 10 vị trí đầu chân hỏa bên trong tu tiên giới, Tam Muội Chân Hỏa thật sự có chứa thuộc tính của tạo hóa, bên trong ngọn lửa ẩn chứa từng tia linh tính của tiên đạo, dùng để luyện đan, luyện khí, luyện chính thân thể mình, luyện thần hồn, là ngọn lửa luyện ra pháp thể mạnh nhất. Đáng tiếc, rất ít người chân chính có thể luyện được Tam Muội Chân Hỏa. Đối với những tu tiên giả bình thường không có cách có thể luyện thành, chỉ có thể tu luyện ra ngụy Tam Muội Chân Hỏa. Bởi vì Tam Muội Chân Hỏa có đặc tính về sáng tạo, cùng tạo hóa chi đạo bên trong thiên đạo có liên hệ, không hiểu tạo hóa, sẽ không có khả năng luyện thành Tam Muội Chân Hỏa. Mà tạo hóa chi đạo thuộc về bên trên 9 tầng trời, nó là một trong những đại đạo cao thâm nhất trong vũ trụ chính là thiên đạo, đại biểu cho sự sinh ra và phát triển của vũ trụ. Đối với những tu sĩ phổ thông thì ngay cả da lông đều không có ngộ ra. Nói chung, chỉ có sau khi thành tiên, thì mới có nhận biết về tạo hóa chi đạo trong 9 tầng trời. Cho nên bên trong tu tiên giới này, những người có thể thực sự tu thành Tam Muội Chân Hỏa, hầu như đều là những vị tiên nhân kia chuyển thế xuống. Đây cũng coi như là điều đáng mừng của ta a. Tịch Thiên Dạ rất là hài lòng, Cửu Dương Thảo, mặc dù chỉ là một trong những tài liệu chính để tu luyện Tam Muội Chân Hỏa, không có cách nào mượn nhờ vào nó để chính thức tu thành Tam Muội Chân Hỏa. Nhưng lại có thể cho hắn luyện thành Cửu Dương Chân Hỏa. Đợi ngày sau có đủ tài liệu lại tiến hóa thành Tam Muội Chân Hỏa Cửu Dương Chân Hỏa, cũng là một trong những chí dương hỏa diễm của thiên địa, một khi luyện thành có khả năng tôi luyện thể phách, về sau rất tiện lợi cho việc luyện đan hay luyện khí. Không cần phải đi mượn địa hỏa để luyện đan luyện khí. Thiên Huân, quay về học viện thôi. Tịch Thiên Dạ đứng dậy đi ra ngoài, đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, không cần thiết lưu lại nữa, có thể đạt được một gốc Cửu Dương Thảo đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù Thiên Bảo Cung có rất nhiều đồ tốt chưa có lấy ra, nhưng lần đấu giá hội này chỉ mới chạm đến là thôi, khẽ khai hỏa thanh danh cho Thiên Bảo Cung. Còn những đồ tốt khác thì không vội lấy ra ngay. Chỉ khi thanh danh Thiên Bảo Cung càng lớn thì giá bán đi các món đồ càng cao. Thiên Huân quận chúa gật đầu, lần này tham gia đấu giá hội của Thiên Bảo Cung. Đích thật là mở rộng tầm mắt. E rằng sau này tại tầng đỉnh của Lan Lăng Quốc, Thiên Bảo Cung có tên có tuổi. Tông này lấy tên là Thiên Bảo, quả nhiên là có rất nhiều bảo vật. Hai người đi ra khỏi Cửu Tiêu Lâu. Cưỡi phượng liễn của Thiên Huân quận chúa trở về học viện. Làm quận chúa của một nước, tất nhiên tọa giá của Hướng Thiên Huân rất bất phàm. Trên đường đi thoải mái ngang nhiên, không có người nào dám trêu chọc, ai nấy nhìn thấy đều dồn dập nhường đường. Nhưng mà, ngay khi hai người sắp đi ra khỏi khu vực phồn hoa, bước vào ngoại ô của Trường Thương Thành, đột nhiên có một luồng ánh sáng u ám giáng từ trên trời xuống, lặng yên bắn vào bên trong xe kéo. Cẩn thận. Khuôn mặt Thiên Huân quận chúa biến thành tái nhợt trong nháy mắt, con ngươi siết chặt. Ánh mắt vừa kinh vừa nộ. Cái hào quang u ám kia vô cùng sắc bén, dù cho đã cách mấy chục trượng, nàng vẫn cảm thấy rùng mình đau đớn người, tựa như thân thể sẽ bị luồng ánh sáng kia chém thành hai khúc trong tích tắc. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp vô cùng to lớn phủ xuống ầm ầm, dường như có áp lực của cả ngàn cân nước. Ba con sư hổ thú mắt xanh đang kéo xe bị ép đến trực tiếp nằm ngã sấp xuống mặt đất, run lẩy bẩy không dám nhúc nhích chút nào. Thiên niệm, đó là uy áp thiên niệm mới có thể có. Chỉ những cường giả thiên cảnh mới có thể dọa ba con sư hổ thú tông cảnh đến nằm sấp trên mặt đất nhanh như thế,

cửa thành Trường Thương uy nghiêm và đồ sộ, xuất hiện tình huống hỗn loạn rất hiếm thấy. Thật là một đám cò đầu tường a, thời điểm Trường Thương thành an ổn, cả đám đều chui vào hưởng thụ lấy vinh hoa phú quý. Mà một khi gặp phải nguy hiểm, liền dứt khoát chạy trốn, một lòng không quan tâm đến, cao chạy xa bay. Trên cửa thành, ánh mắt của tướng lĩnh thủ thành trở nên lạnh băng, nhìn đoàn người không ngừng di chuyển đến, trong mắt tràn đầy sự trào phúng. Trường Thương thành là một trong ba thành thị đứng đầu Lan Lăng quốc, đương nhiên sẽ có thành vệ quân thủ hộ tòa thành thị này. Mà trang bị của thành vệ quân của Trường Thương thành rất hoàn mỹ, được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhân viên ưu tú, dù cho đặt ở chiến trường Trư quốc cũng là một nhánh quân hiếm thấy. Nhưng mà thành vệ quân của Trường Thương thành không thuộc về hoàng thất Lan Lăng quốc, mà là thuộc về học viện Trường Thương, cũng chính là lực lượng quân sự mà học viện Trường Thương bồi dưỡng ra. Kỳ thật nói đến, mặc dù Trường Thương thành nằm trong quốc thổ của Lan Lăng quốc, nhưng luôn luôn nằm trong sự quản lý của học viện Trường Thương, Lan Lăng quốc không có cách nào nhúng tay vào cả. Tướng quân, vì sao không ngăn cản đám phản đồ này? Bên cạnh người tướng quân, tuổi trạc trung niên có một tên phó tướng ăn mặc thiết giáp Hàn Ngọc nói. Vì sao phải ngăn cản? Trung niên tướng quân nhàn nhạt nói, bây giờ, mà cản trở chỉ dẫn đến một kết cục, đó là sẽ trở nên loạn lạc mà thôi, vô cớ làm lợi cho đám người của hắc ám thế giới. Vậy phải thả cho bọn họ đi dễ dàng như vậy sao? Phó tướng nói với vẻ bộ không cam lòng. Bách tính phổ thông và tu sĩ bình thường không thuộc Trường Thương thành rút đi cũng thôi đi. Những tông phái và gia tộc kia sinh sống tại Trường Thương thành, dựa vào Trường Thương thành để sinh tồn và nuôi sống thế lực của bọn họ, dựa vào cái gì mà rút đi tất cả? Bọn hắn sẽ phải hối hận. Tướng quân cười lạnh một tiếng, hắn nhìn những gia tộc tu sĩ cùng tông môn rời bỏ thành Trường Thương, bằng ánh mắt đầy thâm ý. Phó tướng quân giật mình, tướng quân nói như vậy là có ý gì? Nhưng tướng quân không nói. Hắn cũng không dám tiếp tục hỏi, chỉ có thể âm thầm cân nhắc việc này. Nhưng hắn lập tức hiểu rõ tại sao tướng quân lại nói như thế. Hắn đã nhận được tin tức từ bên ngoài thành Trường Thương truyền đến, những gia tộc tu sĩ cùng tông môn sớm rời bỏ thành vẫn, chưa đi được bao xa đã bị người của thế giới hắc ám chặn giết. Chẳng những phải bỏ mạng tại chỗ, mà tất cả tài sản tích lũy cả đời cũng rơi vào tay người của thế giới hắc ám. Đám dân chúng bình thường rời bỏ thành Trường Thương thì bình yên vô sự, thế nhưng chỉ cần là những gia tộc tu sĩ cùng tông môn thì không ngừng bị thế giới hắc ám chặn giết, không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thế lực hắc ám mai phục bên ngoài thành Trường Thương, chỉ biết là trong một ngày ngắn ngủi, những gia tộc cùng tông môn bị thế lực hắc ám tiêu diệt đã vượt hơn con số 200. Mà những gia tộc tu sĩ cùng tông môn có thể thành công rời khỏi thành Trường Thương, lại lác đác không bao nhiêu. Tin tức nhanh chóng truyền về thành Trường Thương, trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ gia tộc cùng tông môn đều câm như hến, không dám tiếp tục thu thập hành lý trốn khỏi thành. Rất hiển nhiên, người của thế giới hắc ám đã sớm mai phục ở ngoài thành, chỉ chờ những tu sĩ gia tộc cùng tông môn kia tự mình nạp mạng. Cha, Trương gia ở khu phố phía bắc vừa trốn ra ngoài thành đã bị huyết sát giáo của thế giới hắc ám tập kích, cả nhà tổng cộng có 3.700 người, kể cả lão tổ Trương gia có tu vi tôn cảnh cũng bị diệt sạch. Ở một tòa phủ đề chiếm diện tích rộng lớn, khí thế cao nhã, một người đàn ông tuổi trung niên nói, lúc này sắc mặt hắn trắng bệch, thanh âm có chút run rẩy. Bọn hắn là Tiền gia ở Vân Sơn. Trước nay luôn có quan hệ rất tốt với Trương gia ở khu phố phía Bắc, hai nhà từng làm thông gia với nhau rất nhiều lần, quan hệ này đã kéo dài hơn 100 năm. Nhưng ai có thể ngờ tới, chỉ một ngày ngắn ngủi, một Trương gia đã từng huy hoàng rực rỡ đã biến thành bụi trần, từ đây Trương gia bị xóa tên khỏi thế gian này. Lão Trương thật quá bướng bỉnh, không chịu nghe ta khuyên bảo a. Một khi thế giới hắc ám bạo động, sao có thể dễ dàng tránh đi như vậy, thật sự quá ngây thơ. Người nói chuyện là một ông lão đã gần 70 tuổi. Lão không ngừng đập đập quải trượng xuống đất, bố dạng vừa tức giận vừa bi thương. Sắc mặt Tiền Tác Sơn trắng bệch, âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước đây hắn cũng chủ trương nên rời khỏi thành Trường Thương, tranh thủ tránh né tai kiếp này, cũng may bị lão thái gia ngăn chặn, nếu không thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tác Sơn, lập tức triệu tập tộc nhân Tiền gia chúng ta, chuẩn bị nghênh đón trận chiến sinh tử với thế giới hắc ám. Đồng thời lấy danh nghĩa tộc trưởng phát thông báo, từ nay trở đi, những tộc nhân bỏ trốn khỏi thành Trường Thương sẽ không được phép trở về. Ánh mắt lão tổ Tiền gia rất tĩnh mịch, tai kiếp lần này, nếu Trường Thương chiến bại, tất nhiên sẽ bị thế giới hắc ám huyết tẩy. Mà bây giờ, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là cùng thành Trường Thương dốc toàn lực vượt qua tai kiếp này, như vậy mới có hy vọng sống sót. Kỳ thật, những gia tộc cùng tông môn đã có mấy trăm năm lịch sử, thậm chí là hơn ngàn năm lịch sử đều biết rõ một khi thế giới hắc ám náo loạn, tất cả tu sĩ tự tiện chạy ra ngoài thành chắc chắn phải chết. Thế giới hắc ám rất âm hiểm xảo trá, cũng rất có tâm kế. Trước kia, mỗi khi thế giới hắc ám náo loạn sẽ sớm phát ra thông cáo hắc ám, để nhiễu loạn kẻ địch, khơi dậy nội loạn, chia cắt lực lượng của đối thủ. Những tu sĩ cho là, có thể tránh né tai kiếp này đều là bị thế giới hắc ám dẫn dụ ra ngoài thành, mà hậu quả không quá bất ngờ, tất cả đều bị tiêu diệt. Người thông minh đều biết, cái gì mà 19 tháng 3, hắc ám náo loạn, chẳng qua là để mê hoặc lòng người mà thôi. Ngay từ lúc phát ra thông cáo hắc ám thì hắc ám náo loạn cũng đã bắt đầu. Trong đại sảnh xa hoa tầng thứ 99 của Cửu Tiêu Lâu, Tranh Quang cung kính đứng ở sau lưng Cố Vân, từ trên cao nhìn xuống thành trường thương rộng lớn mờ mịt. Thành trường thượng có diện tích vô cùng rộng lớn, được chia làm 8 tòa thành lớn, ở nội thành có hơn 1.000 vạn người sinh sống, cho dù đứng trên ngàn mét nhìn xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy một góc thành thị mà thôi. Tiểu thư, hắc ám náo loạn lần này, Cửu Tiêu Lâu chúng ta nên có thái độ gì? Tranh Quang nhìn về tiểu thư nhà mình hỏi. Người đời cũng không biết, kỳ thật Cửu Tiêu Lâu nổi tiếng ở Lan Lăng, quốc này chỉ là tiểu thư của nàng tiện tay sáng lập mà thôi. Thái độ của nàng, chính là thái độ của Cửu Tiêu Lâu. Trước đây có một vị sứ giả của Ma Tâm Điện đã bí mật đến Cửu Tiêu Lâu, hy vọng Cửu Tiêu Lâu có thể không tham dự trận chiến lần này, mà người của thế giới hắc ám cũng sẽ không động tới sản nghiệp của Cửu Tiêu Lâu. Cố Vân khẽ nói. Như vậy, ý của tiểu thư là? Tranh Quang cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao mục tiêu của Ma Tâm Điện chính là học viện trường thương, chuẩn xác mà nói chính là vị tuyệt thế viện trưởng Cố Khinh Yên kia, Cửu Tiêu Lâu bọn hắn là thế lực đứng thứ hai ở thành trường thương, đương nhiên Ma Tâm Điện rất không muốn Cửu Tiêu Lâu tham dự vào. Ý gì sao? Rất đơn giản, Cửu Tiêu Lâu khinh thường làm bạn với thế giới hắc ám. Cố Vân thản nhiên nói. Tranh Quang gật gật đầu, kỳ thật nàng cũng đoán được thái độ của tiểu thư. Tiểu thư là người có tâm cao khí ngạo, nàng căn bản không thèm để Ma Tâm Điện vào trong mắt. Huống chi Cửu Tiêu Lâu đặt chân ở thành trường thương, cũng là hàng xóm láng giềng với học viện trường thương, thủ hộ học viện cũng là phận sự của bọn họ. Lần này Ma Tâm Điện huy động nhân lực hung hăng đến, nhưng e là phải thất bại tan tác mà về. Tranh Quang nhếch miệng, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, Cửu Tiêu Lâu cùng học viện trường thương hợp lại, chưa hẳn thua kém Ma Tâm Điện. Lúc này, ở trong Thiên Công Phong, cũng là một trong 9 đại linh phong của Thiên Bảo Sơn. Nơi này chính là thánh địa luyện khí của Thiên Bảo Cung. Được Tịch Thiên Dạ bố trí đại trận từ thời thượng cổ tên Câu Thiên Hợp Địa Huyền Hỏa, trận này có thể dẫn động lôi hỏa ở Cửu Thiên, địa hỏa dưới Cửu U, cùng hội tụ ở Thiên Công Phong. Nơi này hoàn toàn khác biệt với những linh phong khác. Thiên Công Phong luôn được bao phủ bởi thiên lôi địa hỏa nên tản ra một cỗ khí tức hủy diệt. Nếu không nắm giữ lệnh bài cho phép ra vào Thiên Công Phong, cho dù là tôn giả cũng có thể bị thiên lôi địa hỏa thiêu chết. Luyện khí cung của Thiên Bảo Cung được xây dựng ở Thiên Công Phong. Do Tuân Vinh Khí Tôn thống ngự đào tạo một đội ngũ luyện khí có tay nghề cao. Trước mắt, ngoại trừ Tuân Vinh Khí Tôn, thành viên ở Thiên Công Điện Phong chính là những người từng là đệ tử, cùng học đồ của hắn ở khắp nơi trên đại lục Nam Man. Lúc này, Tịch Thiên Dạ đang luyện chế pháp khí ở trên đỉnh Thiên Công Phong. Ngày thường cũng chỉ có Tuân Vinh Khí Tôn mới được phép sử dụng đài rèn đúc này, bởi vì nơi này tụ tập thiên lôi địa hỏa thuần khiết trải qua đại trận thượng cổ thối luyện, thật sự là thánh địa luyện khí hiếm thấy trên đời. Tuân Vinh Khí Tôn để cho tất cả đệ tử môn đồ rút lui khỏi Thiên Công Điện, chính mình thì yên lặng đứng ở ngoài xa quan sát Tịch Thiên Dạ luyện khí, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng tán thán. Phương pháp luyện khí của chủ nhân thật khiến người ta phải than thở. Rõ ràng chỉ có tu vi tông cảnh, lại có thể luyện chế ra hoang khí thần kỳ như vậy, thật sự không thể tưởng tượng nổi, dường như người được tượng thần phụ thể. Thanh trường kiếm kia đang được rèn đúc cũng không sử dụng tài liệu cao cấp lắm, nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác viên mãn, tự nhiên. Mặc dù cấp bậc không cao nhưng lại đại biểu cho cực hạn của quy tắc thiên địa. Chí phẩm hoang khí. Con mắt của Tuân Vinh Khí Tôn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, suy tư thật lâu, cuối cùng hắn hít một ngụm khí lạnh. Hắn có thể xác định, đây là một chí phẩm hoang khí trong truyền thuyết, một thanh vô thượng hoang khí mà hắn chưa từng thấy. Mà thanh trường kiếm kia cũng không chắc là tông giai chí phẩm, dù ít nhất cũng phải là thiên giai chí phẩm, thậm chí có khả năng càng cao hơn. Đến cùng là phẩm giai gì? Dù cho hắn là khí tôn đều rất khó mà đánh giá rõ ràng được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì hoang khí được chủ nhân luyện chế ra thực sự quá thần kỳ, có quá nhiều đồ vật ở bên trong hắn xem không hiểu, thậm chí chuôi kiếm này, đến cùng có uy lực như thế nào hắn cũng không quá dám khẳng định. Hắn không phải là chưa từng thấy qua hoang khí mạnh mẽ, thánh khí chân chính hắn đều đã chứng kiến, thậm chí mượn tới nghiên cứu qua. Nhưng hoang khí được chủ nhân luyện chế này, hắn lại xem không hiểu dù chỉ một chút, chỉ có cảm giác thâm bất khả chắc. Tịch Thiên Dạ tu thành Cửu Dương Chân Hỏa liền nhất thời ngứa nghề, đến Thiên Công Phong chuẩn bị luyện chế mấy món pháp khí. Cửu Dương Chân Hỏa, phối hợp Câu Thiên Tiếp Địa Huyền Hỏa trận dẫn động thiên lôi địa hỏa đến, điều kiện luyện khí đã tương đối cao, lại phối hợp hàng loạt vật liệu luyện khí Thiên Bảo Cung thu thập được, để cho hắn có thể luyện chế ra một ít pháp khí bất phàm. Tỷ như thanh trường kiếm hắn chế tạo lúc nãy, mặc dù không phải pháp bảo, nhưng uy lực càng mạnh hơn so với phổ thông pháp bảo. Tịch Thiên Dạ cầm lấy trường kiếm trong tay, trong ánh mắt nhất thời có chút xa xăm,

Một lần chấn động khiến hơn 300 cái xương toàn thân hắn đứt gãy, nếu không phải trên người mang bảo vật phòng ngự mà chủ nhân tặng, thì sợ rằng hắn đã thành khối thịt vụn trước lực lượng của tôn giả trước mặt. Lực lượng của tôn giả quá mức đáng sợ, hắn đã tu thành thiên cảnh bát trọng cũng không thể chạm đến. À, trên người ngươi thế mà còn có một bảo vật hiếm thấy như vậy. Nữ tôn giả hắc bào phát ra một tiếng kêu nhẹ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Khánh Diêm trong đống loạn thạch, một kích kia nàng đã thi triển ra 8 thành lực lượng, dù là tôn giả phổ thông cũng chưa hẳn có thể đỡ lấy, huống chi một tên thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Đừng nói thiên cảnh bát trọng, dù cho thiên cảnh cửu trọng cũng có thể trực tiếp bị đánh chết. Trên người tu sĩ Thiên Bảo Cung kia hiển nhiên có một cỗ lực lượng phòng ngự không thuộc về tự thân hắn. Ánh mắt nữ tôn giả hắc bào sâm lãnh, quan sát kỹ Chu Khánh Diêm ở phía dưới, cuối cùng dừng lại tại bạch ngân mặt nạ của hắn. Bạch ngân mặt nạ tản ra khí tức rất đặc thù, phiêu miểu hư ảo, tựa hồ không cách nhìn thấu được bình chướng. Nàng kinh ngạc phát hiện, tôn giả niệm lực thế mà không cách nào xuyên thấu tấm mặt nạ, thấy rõ được sự bất phàm của tấm mặt nạ kia. Vật này cực kỳ bất phàm. Trong mắt nữ tôn giả hắc bào lóe lên một vòng tinh mang, thời điểm nàng phát động công kích vừa rồi, bạch ngân mặt nạ kia liền lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, lóe lên liền biến mất. Nguyên bản nàng không có để ý, hiện tại xem ra bảo vật giúp tên tu sĩ Thiên Bảo Cung có thể ngăn cản một kích của nàng mà không chết, khẳng định cùng bạch ngân mặt nạ có quan hệ. Nếu thật sự như thế, giá trị bạch ngân mặt nạ tất nhiên sẽ quý hơn thiên giai cửu phẩm hoang khí. Dù sao để thiên cảnh tu sĩ có thể ngăn trở một kích của nàng mà không chết, bảo vật như thế thiên hạ hiếm thấy. Trong lòng nữ tôn giả hắc bào kinh hỉ, đúng lúc chuẩn bị tiến lên đánh giết Chu Khánh Diêm, cướp đi bạch ngân mặt nạ, huyết ảnh tôn giả xuất hiện sớm nhất kia hóa thành một đạo quang mang, ngăn ở trước mặt nữ tôn giả hắc bào. Xích Luyện Tông yêu nữ, ngươi có ý tứ gì? Thiên giai cửu phẩm hoang khí đó chính là ta phát hiện trước, ngươi cường hoành ra tay cướp đoạt, không khỏi quá không nói quy củ đi. Ánh mắt huyết ảnh tôn giả âm trầm, sắc mặt vô cùng khó coi. Dù sao tu sĩ Thiên Bảo Cung kia là do hắn phát hiện trước, kết quả chỗ tốt lại bị Xích Luyện Tông yêu nữ đột nhiên xuất thủ đoạt mất, hắn há có thể cam tâm. Cái gì quy củ? Buồn cười, ai có thể đoạt được dĩ nhiên chính là của người đó. Nữ tôn giả hắc bào cười lạnh nói. Mọi thứ đều phải tôn trọng người trước người sau, ngươi quá mức. Huyết ảnh tôn giả âm trầm, một cơn lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết. Ngươi dám cản ta? Không sợ ngay cả ngươi cũng bị ta giết chết à? Nữ tôn giả hắc bào khặc khặc cười một tiếng, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ uy áp kinh người, quét ngang phương viên ngàn trượng, đem huyết ảnh tôn giả chấn động lui ra mấy bước. Luận tu vi, nữ tôn giả hắc bào mạnh hơn quá nhiều so với huyết ảnh tôn giả. Huyết ảnh tôn giả chỉ là phổ thông tôn cảnh nhất trọng mà thôi, mà nữ tôn giả hắc bào lại là đã tu luyện tới tôn cảnh tam trọng, chênh lệch của hai cảnh giới vô cùng to lớn. Cũng vì lý do đó, Chu Khánh Diêm có thể bằng vào thiên giai cửu phẩm hoang khí ngăn trở một kích của huyết ảnh tôn giả, nhưng trước nữ tôn giả hắc bào thì một chiêu đều không kiên trì nổi. Huyết ảnh tôn giả bị chấn động, khí huyết sôi trào, nhìn qua nữ tôn giả hắc bào, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, nửa ngày cũng không dám nói ra một câu. Mặc dù cùng là tôn giả cảnh, nhưng nhất trọng thiên cùng tam trọng thiên chênh lệch thực sự quá lớn. Xích Luyện Ma Nữ, ngươi cho là huyết sát giáo ta không người sao? Đang lúc huyết ảnh tôn giả không biết như thế nào cho phải, một đạo thanh âm băng lãnh bỗng nhiên từ phía sau hai người vang lên. Nữ tôn giả nghe vậy, sắc mặt kịch biến, hắc quang lóe lên, lướt ngang trên trăm trượng, đầy cảnh giác nhìn vào người trong bóng tối. Ngoan ngoãn đưa thiên giai cửu phẩm hoang khí kia ra đi, nó không thuộc về ngươi. Người đến chính là một huyết bào lão giả, mặt mũi tướng mạo hiền lành, nhưng toàn thân lại tản mát ra mùi máu tanh tưởi. Đàm lão ma, đồ vật là do ta cướp được từ trước, huyết sát giáo uy phong thật to, hẳn là muốn ức hiếp Xích Luyện Tông ta a. Thân thể Xích Luyện Ma Nữ căng cứng, nhìn chằm chằm huyết bào lão giả, thần sắc vô cùng kiêng kỵ cùng khẩn trương. Huyết bào lão giả kia chính là một trong bát đại hộ pháp huyết sát giáo Đàm Khôn Lâm, nghe nói tu vi thông thiên triệt địa, đạt đến hóa cảnh, khoảng cách đến đại tôn chi cảnh chỉ chênh lệch một bước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ tôn giả hắc bào rất rõ ràng, đứng trước mặt Đàm lão ma, tu vi của nàng căn bản không đáng nhắc tới. Giết nàng không khó hơn bao nhiêu so với giết tu sĩ Thiên Bảo Cung kia. Tôn giả cảnh thất trọng đã thuộc về tối đỉnh phong tôn giả, gần với tuyệt thế đại tôn. Mà tôn giả cảnh tam trọng thiên chỉ là trung giai tôn giả mà thôi, đối với đỉnh phong tôn giả mà nói không hề khác gì tu sĩ thiên cảnh. Đỉnh phong đối đầu với tôn cảnh Xích Luyện Ma Nữ, ngoan ngoãn giao bảo vật ra, chuôi bảo kiếm này là do ta phát hiện trước, thuộc về huyết sát giáo ta, há lại cho ngươi cướp đi. Huyết ảnh tôn giả nhìn thấy hộ pháp Đàm Khôn Lâm giáo mình xuất hiện, trong lòng mừng rỡ quá đỗi. Như tìm tới được chỗ dựa, nói chuyện lập tức cường thế hơn. Ánh mắt Xích Luyện Ma Nữ nhấp nháy không chừng, rất là khó xử, có ý đào tẩu, nhưng nàng biết, tại trước mặt Đàm lão ma, nàng căn bản không có cơ hội đó. Mặc dù Hắc Ám Thiên Luật quy định, tại thời kỳ Hắc Ám náo động không thể tự giết lẫn nhau, nhưng nếu đánh thành trọng thương, nhét vào Thiên Bảo Sơn tự sinh tự diệt, cuối cùng chết trong tay tu sĩ Thiên Bảo Cung, ai có thể biết? Xích thược, đồ vật đã rơi vào trong tay Xích Luyện Tông chúng ta, thì không có đạo lý giao ra. Đàm lão ma ngươi hẳn cho là Xích Luyện Tông sẽ sợ huyết sát giáo ngươi sao? Trong hư không, một thanh âm lần nữa vang lên, một đạo thân ảnh áo đen đạp không mà đến, mới xuất hiện thời điểm tựa hồ rất xa, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy bước liền đến trước cửa Thiên Bảo Cung. Sư phụ, Xích Luyện ma nữ nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia, đôi mắt vui mừng, trong lòng hung hăng thở ra một hơi. Sư phụ đã đến rồi, vậy tự nhiên liền không có khả năng bị huyết sát giáo ức hiếp. Khuất lão thái bà, ngươi đúng là tới rất nhanh. Hai con mắt Đàm lão ma híp lại, trong lòng rõ ràng, Khuất lão thái bà ở đây, sợ là rất khó lại từ trong tay nữ tôn giả Xích Luyện Tông kia cướp lại thiên giai cửu phẩm hoang khí. Ta không đến, một ít người sẽ cho là Xích Luyện Tông ta dễ bắt nạt. Khuất lão thái bà đồng dạng là một vị tôn giả cổ lão trong thế giới hắc ám, tu vi cũng không chênh lệch so với Đàm lão ma, thậm chí càng hơn một bậc. Nếu không phải bởi vì tuổi tác quá lớn, thiên phú không đủ, nàng thậm chí có một tia cơ hội xung kích đại tôn cảnh. Tốt, chuôi thiên giai cửu phẩm hoang khí này có thể thuộc về ngươi, nhưng tu sĩ Thiên Bảo Cung kia thuộc về huyết sát giáo ta. Ánh mắt Đàm lão ma nhìn về phía Chu Khánh Diêm ngã trên mặt đất, bên trong hiện lên một vòng dị quang. Sư phụ, Xích Luyện ma nữ nghe vậy, trong lòng quính lên, bạch ngân mặt nạ trên mặt Thiên Bảo Cung, tu sĩ kia tuyệt đối là một kiện trọng bảo hiếm thấy. Có thể để một thiên cảnh tu sĩ đỡ một kích toàn lực của nàng mà không chết, sợ là chân quý hơn thiên giai cửu phẩm hoang khí rất nhiều. Khuất lão thái bà khoát tay ngăn cản Xích Luyện ma nữ nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía Chu Khánh Diêm, thản nhiên nói. Đàm lão ma, ngươi cho là lão thái bà ta tuổi tác lớn liền mắt mờ sao? Sắc mặt Đàm lão ma lập tức lạnh lẽo. Thế nào, ngươi hẳn là chuẩn bị độc chiếm hết chỗ tốt. Khẩu vị thật là lớn. Khuất lão thái bà lườm Đàm lão ma một chút, thản nhiên nói. Mấy trăm tuổi rồi, người đều sống trên thân chó sao, trên thân một tên tu sĩ thiên cảnh phổ thông của Thiên Bảo Cung, đều có trọng bảo như thế, bảo vật bên trong Thiên Bảo Cung còn thiếu sao, chúng ta làm sao lại vì cái điểm ích lợi còn con trước mắt này, liền tranh cãi ngươi chết ta sống, truyền đi chẳng phải là một chuyện cười sao. Đàm lão ma nghe vậy sững sờ, ánh mắt không kìm được, nhìn về phía đỉnh núi Thiên Bảo Cung, trong mắt lóe lên một vòng tham lam mãnh liệt. Hoàn toàn chính xác, trên thân một tu sĩ bình thường đều có trọng bảo như thế. Bên trong Thiên Bảo Cung hẳn là còn có nhiều hơn nữa. Đồ vật của Thiên Bảo Cung vĩnh viễn thuộc về Thiên Bảo Cung, bất kỳ người nào dám can đảm nhúng chàm đều chỉ có một con đường chết. Chu Khánh Diêm che ngực, tựa vào cành cây, khó khăn bò dậy từ dưới đất, ánh mắt tràn đầy lãnh ý nhìn về phía mấy tên hắc ám tôn giả. Không biết sống chết. Đàm lão ma cười lạnh, tiện tay vung ra một đạo huyết quang, hướng Chu Khánh Diêm đánh tới, một con kiến hôi cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn trước mặt hắn. Hắn nói không sai. Bất kỳ người nào dám can đảm đụng đến đồ vật của Thiên Bảo Cung, đều chỉ có một con đường chết, mà các ngươi cũng không ngoại lệ. Một đạo thanh âm đạm mạc, trong hư không sau lưng Chu Khánh Diêm vang lên, mà đạo huyết quang hướng về phía Chu Khánh Diêm, ở nửa đường liền bị một cỗ lực lượng vô hình chấn vỡ. Một lão giả tóc trắng, thân mặc bạch y xuất hiện sau lưng Chu Khánh Diêm, đỡ hắn dậy, đồng thời đánh một đoàn thanh quang vào cơ thể Chu Khánh Diêm, cũng chẳng biết cái thanh quang kia là vật gì, thương thế Chu Khánh Diêm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Xương cốt đứt gãy phục hồi như cũ, máu gân thịt xương lần nữa sinh trưởng. Đa tạ hoa tôn. Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ, trên gương mặt tái nhợt cấp tốc hiện lên một vệt huyết sắc, thương thế trong cơ thể nháy mắt đã khôi phục năm thành. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi, năng lực đoạt thiên địa tạo hóa như thế, sợ là chỉ có dược tôn trong truyền thuyết mới có thể làm. Được. Lão giả này tiên phong đạo cốt, tướng mạo đoan chính, có một cỗ khí tức siêu thoát hồng trần như có như không. Đôi mắt lão dường như đã nhìn hết thảy thương hải tang điền thế gian, thâm thúy mà tràn đầy trí tuệ. Hoa tôn, vài vị tôn giả thế giới hắc ám thấy vậy, sắc mặt đều là lạnh lẽo, nhìn kỹ Hoa Nhất Nhiên từ trên xuống dưới. Lão già, ngươi chính là chủ sự Thiên Bảo Cung. Dũng khí cũng không nhỏ, lại dám tự phong tôn hiệu, nghịch thiên địa lễ pháp, không sợ chết không có chỗ chôn sao. Ánh mắt Đàm lão ma băng lãnh, sát khí đầy người, huyết sát ma công phóng thích ra huyết sát lực lượng. Điên cuồng nuốt chửng thiên địa tinh khí quanh lão khiến cây cối hoa cỏ phương viên trăm trượng, đều biến thành cỏ khô, một thân ma công quả thực đáng sợ tới cực điểm. Tự phong tôn hiệu là tử tội. Khuất lão thái bà cũng lạnh giọng nói. Chỉ có đại tôn mới có thể phong hào vi tôn, tỉ như vân tôn, trần tôn, huyết tôn, dược tôn, khí tôn, đao tôn, kiếm tôn. Phổ thông tôn giả căn bản không được phép có tôn hiệu, cho dù tôn giả thất trọng thiên đỉnh phong như khuất lão thái bà cùng Đàm lão ma.

hai vị tôn giả đỉnh cao của Ma Tâm Điện cũng vui vẻ kêu lên, tâm tình kích động vô cùng, thật giống như một đứa trẻ bị người khác ăn hiếp đột nhiên nhìn thấy người lớn chạy đến vậy. Trở về đi. Trong Thiên Bảo Cung đột nhiên truyền đến một âm thanh nhàn nhạt, âm thanh kia mờ ảo hư vô, nhưng lại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Thiên Bảo Sơn. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, hướng Thiên Bảo Cung cúi người hành lễ, không thèm để ý bốn vị đại tôn đang chạy tới, hóa thành một đường ánh sáng lóng lánh nhanh chóng bay vào trong Thiên Bảo Cung. Ha ha, bọn chuột nhắt nhát gan, các ngươi cho rằng chỉ cần trốn vào trong cung điện là có thể không chết sao? Đa Điểu cũng muốn rụt đầu, quả thực ngu xuẩn lại buồn cười. Lập tức đi ra cho ta, quỳ xuống đất đầu hàng, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hoa Nhất Nhiên xoay người trở về trong Thiên Bảo Cung, tự nhiên không tránh được cảm ứng của bốn vị tuyệt thế đại tôn. Một người trong đó lập tức cười ha ha, tiếng nói vang vọng toàn bộ Thiên Bảo Cung. Bây giờ muốn chạy sao, vừa rồi truy sát ta không phải rất hung hăng sao? Đại tôn thì giỏi à, bọn chuột nhắt lấy lớn hiếp nhỏ mà thôi. Trần Nguyên Thủy thấy Hoa Nhất Nhiên bỏ chạy, cả người như có thêm sức lực, cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa, mà là lơ lửng giữa không trung lớn tiếng chào phúng. Rất nhanh, bốn vị đại tôn đã vượt qua trời cao, đi tới trước Thiên Bảo Sơn. Tinh Tôn đại nhân. Trần Nguyên Thủy nhanh chóng nhận ra, người cầm đầu chính là Tinh Tôn trong truyền thuyết, nhất thời kích động vô cùng, cung cung kính kính hành lễ. Tinh Tôn chính là nhân vật trong truyền thuyết a, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong bốn vị đại tôn đến đây lại có một vị chính là Tinh Tôn, chỉ vì đối phó một Thiên Bảo Cung không chút danh tiếng mà thôi, đội hình như vậy cũng quá đại tài tiểu dụng rồi. Tinh Tôn cũng là một vị tuyệt thế đại tôn có tiếng tăm lừng lẫy. Ở đại lục Nam Man, cũng được xếp vài đại lục tôn bảng. Hai vị tôn giả đỉnh cao của Ma Tâm Điện nhìn thấy bốn vị đại tôn đến đã run rẩy không thôi, tay chân gò bó, đặc biệt là Tinh Tôn đại nhận trong truyền thuyết tự mình đến đây, càng sợ đến không dám thở mạnh. Chu Tinh chắp tay sau lưng, nhìn Trần Nguyên Thủy khẽ gật đầu nói, Trần Điện Hạ, ngươi trở về Thiên Cung nghỉ ngơi trước đi, ở Thiên Cung không người nào dám tổn thương ngươi. Trần Nguyên Thủy chính là con cháu của Ma Tâm Thánh Quân, thiên phú xuất chúng, lại được Ma Tâm Thánh Quân sủng ái vô cùng. Nếu không hắn cũng không được Thánh Quân ban cho Thánh Ngọc Phù. Vì thế nên dù Chu Tinh là tuyệt thế đại tôn cũng không có ra vẻ, dù sao trước mặt Thánh Nhân, dù là tuyệt thế đại tôn cũng không khác gì run rế. Tinh Tôn đại nhân, ngài cùng ba vị đại tôn giả khác tự mình đến, muốn đối phó Thiên Bảo Cung quả thực dễ dàng vô cùng, ta đương nhiên sẽ không lo lắng, chẳng qua ta vẫn hy vọng được lưu lại chỗ này, để được tận mắt nhìn Tinh Tôn đại nhân thần uy cái thế, quét ngang Thiên Bảo Cung. Trần Nguyên Thủy cung cung kính kính nói, vừa rồi bị Thiên Bảo Cung ức hiếp, trong lòng hắn nghẹn một luồng oán khí khó tiêu, hắn không cam tâm rời. Hắn muốn lưu lại chỗ này, tận mắt nhìn bốn vị đại tôn cưỡng chế Thiên Bảo Cung, san bằng tất cả mọi thứ, nam trực tiếp giết chết, nữ bắt tới bán cho kỹ viện. Được, ngươi ở lại nơi này cũng không sao, nhưng mà không được đứng quá gần Thiên Bảo Sơn, nếu không sẽ bị dư ba cuộc chiến lan đến, ngươi chưa chắc có thể chịu đựng được. Chu Tinh đại tôn cười ha ha, rất là hưởng thụ những lời nịnh nọt của Trần Nguyên Thủy, một Thiên Bảo Cung mà thôi, hắn thật sự không để vào trong mắt. Ba vị đại tôn giả khác cũng mỉm cười gật đầu, bốn. Người bọn họ dắt tay nhau đến đây, chỉ là một Thiên Bảo Cung nhỏ nhoi mà thôi, chẳng khác gì gà đất chó sành, yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Hoa Nhất Nhiên, ngươi có lòng tin đối phó một trong bốn vị đại tôn giả kia không? Bên trong Thiên Bảo Điện, Hoa Nhất Nhiên đã trở về, Tịch Thiên Dạ ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, trong bốn vị đại tôn giả kia có ba người kia cũng chỉ là đại tôn tầm thường, bằng sức lực của một mình ta hoàn toàn có thể đối phó. Thế nhưng có một người, rất là bất phàm, đã dừng chân ở cảnh giới đại tôn rất lâu, hoàn toàn không kém hơn ta ở thời kỳ cường thịnh. Nếu là ta khôi phục trạng thái đỉnh cao năm đó, ngăn trở bốn người bọn họ cũng không khó. Thế nhưng bây giờ sợ là, Hoa Nhất Nhiên cung kính nói, lời sau hắn không có nói ra, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, hắn không địch lại. Tuy rằng Hoa Nhất Nhiên đã tu luyện hơn 500 năm, đã có thể xem là tôn giả cổ lão nhất đại lục rồi, thế nhưng hắn bị vây khốn ở thánh địa mộ phần mấy chục năm. Gần như đèn cạn dầu, tuy rằng được Tịch Thiên Dạ cứu, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao năm đó. Chủ nhân, nếu ta xuất chiến, có thể đối kháng hai vị đại tôn giả. Chẳng qua trong bốn vị đại tôn giả có một người không đơn giản, hắn tên là Chu Tinh, có bài danh thứ 296 trên đại lục tôn bảng, người đời xưng là Tinh Tôn. Có người nói người này có huyết thống ma thần, chiến thể cường hoành, một thân ẩn chứa sức mạnh ma thần có thể giơ lên núi cao, có không ít đại tôn giả chết ở trong tay hắn. Tuân Vinh Khí Tôn đứng ở một bên đứng lên, sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn cũng biết đôi chút về vị đại tôn được người đời xưng là Tinh Tôn này. Chu Tinh mới xuất hiện trên đại lục tôn bảng hơn 50 năm nay, mà Hoa Nhất Nhiên bị vây khốn ở bên trong thánh giả mộ phần, đương nhiên không biết được. Mặc dù hắn bị mất hết tu vi, phải sống chui sống nhũi trong thành Trường Thương, Thế nhưng một ít tin tức liên quan đến đại lục tôn bảng, hắn cũng biết một, hai. Tuy rằng đều là đại tôn, nhưng chênh lệch đôi bên lại lớn vô cùng. Mà hắn cùng Hoa Nhất Nhiên có một điểm giống nhau, đó chính là đang trong giai đoạn khôi phục, còn lâu mới có được có thể trở về trạng thái đỉnh cao trước đây. Tuân Vinh khí tôn cũng vừa mới khôi phục không lâu, sức mạnh không đủ 5 phần 10 năm đó, chính vì thế, nếu phải cùng một lúc đối phó hai vị đại tôn giả là khá khó khăn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, Thiên Bảo Cung chỉ có hai vị đại tôn là Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh. Tuân Vinh còn rất trẻ, năm nay chưa đủ 300 tuổi, tiềm lực rất cao, tương lai có hy vọng thành thánh. Nhưng nếu so về tu vi, tự nhiên là Hoa Nhất Nhiên cao hơn một chút. Mà toàn bộ Thiên Bảo Cung, ngoại trừ nữ thánh khôi đang được đại địa âm khí uẩn dưỡng, ở sau trong âm mạch dưới lòng đất Thiên Bảo Cung, thì không thể nghi ngờ Hoa Nhất Nhiên là người mạnh nhất. Ngươi hẳn là đã từng tu luyện kiếm đạo, đúng không? Tịch Thiên Dạ nhìn về Hoa Nhất Nhiên hỏi. Vừa nãy hắn nhìn thấy Hoa Nhất Nhiên sử dụng kiếm đạo, trình độ không sai, xem ra hắn từng bỏ ra nhiều thời gian để khổ tu kiếm đạo. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ nói, thuộc hạ đã từng mơ sẽ có một ngày mình có thể trở thành một tuyệt thế kiếm thánh, đáng tiếc trời không toại lòng người, vận mệnh khó lường. Không những không thể trở thành kiếm thánh, ngược lại tu thành bán thánh dược tôn. Bây giờ nhìn lại, ta thật sự không có thiên phú kiếm đạo. Hoa Nhất Nhiên có chút tự diễu. Kiếm thánh? Hắn còn không có hy vọng thành thánh a, càng đừng nói là kiếm thánh. Hoa tôn cần gì thở dài a, tuy rằng kiếm thánh hư vô mờ ảo, nhưng nói ngươi là kiếm tôn cũng không khoa trương chút nào. Tuân Vinh khí tôn nhìn thật sâu Hoa Nhất Nhiên. Năm đó, Hoa Nhất Nhiên phong hoa tuyệt đại cỡ nào, khi còn bé Tuân Vinh đã thần tượng hắn, xem Hoa Nhất Nhiên trở thành mục tiêu của đời mình. Tuy rằng bây giờ hắn đã tu thành khí tôn, nhưng nếu so về địa vị cũng như thực lực thì vẫn kém Hoa Nhất Nhiên rất xa. Năm đó Hoa tôn được người đời xưng là dược kiếm song tuyệt, nếu không phải thiên phú dược đạo của hắn vượt xa thiên phú kiếm đạo, e là rất có nhiều người phải gọi hắn là kiếm tôn. Nếu ngươi đã có lĩnh ngộ về kiếm đạo, như vậy ta liền truyền cho ngươi một chiêu kiếm đạo vô thượng, sau đó ngươi hãy đi ra chém chết bốn người kia. Tịch Thiên Dạ khẽ nói. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy cả kinh, đến cùng là kiếm đạo mạnh cỡ nào để hắn có thể nắm giữ trong thời gian ngắn, còn đánh giết bốn vị đại tôn giả. Kính xin chủ nhân truyền đạo. Hoa Nhất Nhiên cung kính quỳ trên mặt đất, một ngày truyền đạo cả đời là sư phụ, chỉ có quỳ lạy mới có thể hiện ra sự trang trọng nên có. Hắn cần không hỏi bất cứ điều gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, với một nhân vật tuyệt thế vô song như chủ nhân, nếu hắn nói có thể, vậy đương nhiên là có thể. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ hiện lên một vệt tinh mang, tập trung thần niệm, hóa thành thực chất, ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó từ đằng xa điểm một chỉ về mi, tâm Hoa Nhất Nhiên. Một vệt kim quang lóe lên, liền chui vào trong mi tâm Hoa Nhất Nhiên. Cả người hắn đột nhiên chấn động, từng đạo kim quang có khí thế hùng vĩ, trang nghiêm từ trên người bốc phát, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, ngay tại chỗ ngộ đạo. Thần niệm truyền đạo rất cao thâm khó lường, bởi vì có thể truyền thụ một môn đạo pháp phức tạp cho một người khác chỉ, trong thời gian ngắn, như vậy sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian tìm hiểu. Thậm chí, trong quá trình truyền thụ có thể kèm theo một ít cảm ngộ của chính mình cho người khác, để họ có thể tham ngộ dễ dàng hơn. Đương nhiên, thần niệm truyền đạo chính là năng lực mà tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ mới nắm giữ, tu tiên giả bình thường không cách nào sử dụng thần niệm truyền đạo, đương nhiên Tịch Thiên Dạ sẽ không bị điều này hạn chế. Chủ nhân, ngài lưu truyền lại loại kiếm đạo gì vậy? Khí tôn Tuân Vinh không nhịn được hiếu kỳ nói. Thanh Liên kiếm quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thanh Liên kiếm quyết tại Thái Hoang thế giới sợ rằng chưa ai biết đến, nhưng ở trên tiên giới cửu trọng thiên là một loại kiếm quyết nổi như sấm bên tai. Chính là kiếm đạo do Thanh Liên kiếm tiên sáng chế ra. Năm đó Thanh Liên kiếm tiên một kiếm phá trời, Thanh Liên bao phủ 3000 thế giới, xuyên qua cửu thiên thập địa, miễn cưỡng sánh ngang với các vị tiên đế khác. Tuy cuối cùng vẫn bại dưới tay tiên đế nhưng cũng được liệt vào danh sách một trong những vị trí cường kiếm tiên của tiên giới cửu trọng thiên. Đương nhiên, Hoa Nhất Nhiên sẽ không thể nào ngộ ra được Thanh Liên kiếm ca, đây là kiếm quyết ngay cả tiên nhân cũng khó mà ngộ ra được. Tịch Thiên Dạ chỉ đơn giản hóa đi Thanh Liên kiếm ca 1 tỷ lần. Sau đó dựa theo thiên địa quy tắc hiện tại của Thái Hoang thế giới, mà sáng tạo ra một bộ kiếm quyết đơn giản hơn. Tuy rằng chỉ vẻn vẹn ẩn chứa 1/1 tỷ đặc điểm của Thanh Liên kiếm ca, nhưng nếu đặt ở Thái Hoang thế giới vẫn y nguyên là kiếm đạo có 1/2. Giữa lúc Hoa Nhất Nhiên vẫn còn đang tìm hiểu kiếm đạo, 4 tên đại tôn của thế giới Hắc Ám đã xuất hiện trên bầu trời Thiên Bảo Cung, phóng ra vô tận uy thế như ngàn vạn tấn nước mạnh mẽ ập tới, hoàn toàn đè ép tòa Thiên Bảo Sơn. Người của Thiên Bảo Cung toàn bộ lăn ra đầy quỳ xuống đầu hàng. Bằng không cả nhà đều sẽ bị chém tận giết tuyệt. Một tên đại tôn mắt đỏ như máu nhìn Thiên Bảo Cung. Vừa rồi hắn đã nghe được tin tức 1 trong 8 vị đại hộ pháp của huyết sát giáo là Đàm Khôn Lâm đã bị Thiên Bảo Cung giết chết với tư cách là huyết sát lão tổ. Lúc này hắn vô cùng tức giận.